Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 106, đấu vòng tuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng lúc 10 giờ, vòng đấu đầu tiên của vòng loại hôm nay bắt đầu. Trịnh Nghĩa thức dậy, lên lớp học 2 tiết buổi sáng rồi nhanh chóng chạy đến phòng điều khiển để chuẩn bị đăng nhập trận đấu diễn ra suôn sẻ bất ngờ. Anh vượt qua đối thủ, giành được chiến kỳ ở trung tâm bản đồ mà không hề bị thương. Toàn bộ quá trình chưa đầy 15 phút, đây là thành tích tốt nhất từ khi anh tham gia thi đấu. Trịnh Nghĩa khẽ ngân nga một giai điệu, cảm thấy màn khởi đầu hoàn hảo này báo hiệu vận may của ngày hôm nay. Tất nhiên, anh tin rằng phần lớn là nhờ vào sự tiến bộ về thực lực của mình. Nếu không có gì bất ngờ, anh gần như chắc chắn sẽ giành được suất tham dự vòng loại lần này. Thuận lợi hơn nữa, có thể anh sẽ trở thành át chủ bài mới của hệ chiến binh sau Hạng Vân Gian. Trong khoảng thời gian chờ trận đấu tiếp theo, Trịnh Nghĩa cố gắng kiềm chế sự tham vọng đang dần lớn lên của mình, mở diễn đàn Tam Diêu để xem tin tức mới nhất trong ngày. Diễn đàn luôn tràn ngập hàng ngàn bài viết mới mỗi ngày, đặc biệt là trong thời gian sôi động của giải đấu. Ngoài các bài hot và bài chọn lọc, gần như không bài nào có thể trụ lại trang nhất quá 2 giây. Ngay khi vào diễn đàn, anh đã thấy cái tên khiến mình lập tức đau đầu. Người dùng mang ID Diệp Quy Thừa này đã đăng một bài viết vào khoảng 6 giờ sáng nay, tiêu đề chỉ vỏn vẹn 2 chữ, đợi đấy. Nội dung bài viết hoàn toàn trống rỗng, vậy mà bài viết đó lại trở thành bài hot. Trịnh Nghĩa vô thức nhấp vào, không ngoài dự đoán, toàn là những bình luận vô nghĩa. Đang đợi đây, sao vậy? Ồ, cố lên, đàn em, chị đây sẵn sàng đầu tư hết gia sản vào em. Tổng chỉ huy, hãy để họ thấy sự đáng sợ của một chuyên viên phân tích dữ liệu D. Trịnh Nghĩa kéo xuống thẳng 2 trang cuối. 9 phút 14 giây, khá đấy. Khi nào thì bọn điều khiển thủ công có thể ngẩng cao đầu đây? Sao mà yếu thế? Chúc mừng Thừa Phong giành điểm đầu tiên. Đồng thời trở thành thí sinh cuối cùng trong vòng loại bị reset điểm số. Anh nhớ lại lần cuối gặp Thừa Phong. Đó là khi vài người bị ép tổ đội để tham gia một bàn thử nghiệm nội bộ khắc nghiệt của Tam Diêu. Theo lý, sau khi cùng nhau trải qua một nhiệm vụ cứu hộ đầy căng thẳng như vậy, các thành viên trong đội lẽ ra phải đoàn kết hơn. Nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần đối mặt với Thừa Phong, Trịnh Nghĩa lại cảm thấy có một nỗi sợ hãi khó giải thích. Có lẽ là vì khi ấy anh đã bị đánh bại quá thảm. Dù là đàn anh lại không thể ngẩng đầu lên trước Thừa Phong. 9 phút 14 giây, may đấy, bao giờ mình mới gặp được đối thủ yếu như tay lái thủ công đây, Trịnh Nghĩa lẩm bẩm. Ghi nhớ khoảng thời gian này rồi quyết định sau trận thứ hai sẽ xem thử trận đấu của Thừa Phong. Trận tiếp theo nhanh chóng bắt đầu. Lần này, Trịnh Nghĩa gặp chút rắc rối. Đối thủ có kỹ năng di chuyển tốt và sử dụng cơ giáp phong dực. Hai bên liên tục đấu trí, nhưng các đòn tấn công chủ yếu chỉ sượt qua nhau. Cuộc chiến kéo dài hơn 25 phút mới kết thúc. Ra khỏi phòng điều khiển, điều đầu tiên anh làm là vào lại bài viết để xem tình hình trận đấu của Thừa Phong. 8 phút 35 giây, tay lái thủ công làm sao vậy, đối thủ là trường nào? Không phải là đấu ngẫu nhiên ẩn danh sao, trận sau có phá được 7 phút không? Tay lái thủ công có thể tệ hơn được nữa không, có livestream không? Không muốn tự tìm, ai đó chụp hình hộ đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niềm vui từ hai chiến thắng liên tiếp của Trịnh Nghĩa hoàn toàn bị dập tắt bởi loạt bình luận này. Anh muốn xem video trận đấu của Thừa Phong. Nhưng không kịp vì trận thứ ba sắp bắt đầu. Dòng đếm ngược màu đỏ thúc giục không ngừng, buộc Trịnh Nghĩa phải tạm đóng diễn đàn. Anh nghĩ, Thừa Phong chắc chắn là khắc tinh trong số mệnh của mình. Chỉ cần xem bài viết của đối phương, vận may đỏ rực của anh cũng chỉ giữ được đúng một giờ. Trong trận thứ ba, anh gặp phải một đối thủ khó nhằn. Sau vài pha thử thách, khi anh vừa chiếm được thế thượng phong, đối thủ lập tức chơi liều, kéo cả hai cùng bị loại khỏi sân. Trận đấu kết thúc hòa, không bên nào ghi được điểm. Đúng là xui xẻo, vừa ra khỏi phòng điều khiển, Trịnh Nghĩa vừa chửi thề, vừa tìm bài viết đã lưu, lướt nhanh đến 2 trang cuối. 9 phút 28 giây, với người ngoài nghề thì tốc độ này có bình thường không? Ở cõi âm thì có lẽ bình thường. Nhưng ở cõi dương thì không, không chịu nổi nữa, quyết định chờ Thừa Phong livestream trận tiếp theo. Chờ gì mà chờ, Thừa Phong còn không thèm mở livestream nữa. Mở đi, tôi sẵn sàng trả một đồng mua vé vào xem. Trịnh Nghĩa thực sự ngạc nhiên, dù không mấy coi trọng cơ giáp thủ công, anh biết rõ việc kết thúc trận đấu trong vòng 10 phút khó khăn thế nào. Đặc biệt, cơ Cơ giáp thủ công vốn nổi tiếng vì khả năng cân bằng, chỉ cần người lái giỏi tận dụng khả năng biến hình, nó hoàn toàn có thể tái tạo các tính năng nổi bật của cơ giáp cảm biến. Nói cách khác, cơ giáp thủ công là kẻ lì lợm, nổi tiếng. Sau những lần cải tiến kỹ thuật gần đây, khả năng lì lợm này còn được nâng lên một tầm cao mới. Trịnh Nghĩa từng đối đầu với sinh viên cùng cấp, cảm nhận sâu sắc về sự khó nhằn này. Cơ giáp thủ công trong trạng thái đẩy mạnh có tốc độ di chuyển vượt xa cả phong dực hạng nhẹ, cả chạy nhanh cũng là bản năng sinh tồn của loại cơ giáp này. Cách chiến đấu kéo dài kiểu lưu manh còn khiến đối thủ phát bực. Ngay cả anh, nghĩ đến việc thắng trong vòng 10 phút cũng thấy hoang đường. Vậy mà Thừa Phong, một tân sinh viên lại làm được. Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Trịnh Nghĩa, như một chiếc loa phát thanh lập đi lập lại đến chói tai. Đến mức trận thứ tư, anh đánh mất sự tập trung và mắc sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến thất bại chỉ sau 17 phút. Ra khỏi phòng, anh cúi gằm mặt tìm kiếm từ khóa trên quang não, quyết tâm tìm ra câu trả lời. 10 phút 32 giây, chúc mừng, thành tích được nâng lên. Thời gian cuối cùng đã bước vào kỷ nguyên hai chữ số, mọi người có thể giữ lại chút tự trọng rồi. Chỉ mới 4 trận thắng mà dễ dàng vậy. Xu hướng này làm tôi có cảm giác chẳng lành. Phong cách của Thừa Phong quá khó lường, mọi người không đỡ nổi sao. Để cô ấy hạ gục nhanh như vậy không ổn chút nào. Thừa Phong vừa kết thúc huấn luyện từ hệ chỉ huy. Cô ấy đã bỏ lơ việc luyện thủ công hơn 1 tháng rồi. Đặc biệt là các đàn anh, đàn chị của khoa cơ giáp thủ công. Các anh chị tự kiểm điểm đi, bị đánh bại mà vẫn còn mặt mũi sao. Tôi học khoa cơ giáp cảm biến mà cũng phải sốt ruột thay cho các anh chị. Trình độ này có cần tìm phó chỉ huy phân tích dữ liệu không? Liên kết trang web. Video trận đấu đây, 10 phút 32 giây, chắc là trận của Thừa Phong. Không cần cảm ơn đâu. Một người chơi đã đối đầu với Thừa Phong ghi lại toàn bộ trận đấu và đăng tải cách đây 5 phút. Tiêu đề video biểu đạt hoàn hảo tâm trạng của mọi người, gặp quỷ rồi, bực ghê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Nghĩa dừng bước, nhìn quanh rồi tìm một chiếc ghế dài gỗ tạm ngồi xuống. Anh mở video rồi liếc góc dưới bên trái màn hình, phát hiện lượt xem đã vượt 10.000, đồng thời hơn 1.000 người đang xem trực tiếp. Rõ ràng, không chỉ mình anh thấy khó hiểu. Bản đồ của vòng loại khá đơn giản, cách phân định thắng thua cũng trực quan. Điều kiện chiến thắng là phá hủy được cơ giáp đối thủ hoặc giành được chiến kỳ trung tâm. Nếu hết 30 phút mà chưa phân thắng bại, hệ thống sẽ dựa trên mức độ phá hủy bản đồ và số lượng NPC bị tiêu diệt để đánh giá. Quy tắc này tạo ra hai phong cách chiến đấu nổi bật là phong cách thận trọng chờ thời và phong cách liều lĩnh dứt điểm nhanh. Rõ ràng, Thừa Phong là điển hình của phong cách thứ hai. Video bắt đầu từ góc nhìn của người điều khiển cơ giáp. Người chơi vừa rời khỏi điểm xuất phát chưa lâu thì radar bản đồ đã bắt được vị trí của Thừa Phong. Cô chẳng thèm bật chức năng gây nhiễu tín hiệu mà thẳng thừng bật chế độ săn mồi. Từ tốc độ di chuyển của điểm đỏ, cơ giáp của cô đạt vận tốc kinh hoàng lên tới 300 km/h, chỉ thiếu chút nữa là cất cánh bay luôn. Đúng là điên rồi, dòng bình luận dày đặc trên màn hình cũng chính là tiếng lòng mà Trịnh Nghĩa muốn hét lên. Người chơi trên màn hình rõ ràng đã cảnh giác, nhưng cũng bị hành động như khiêu khích của Thừa Phong làm tức giận. Anh ta cẩn thận điều chỉnh vị trí, leo lên cao, triển khai pháo và chuẩn bị tấn công. Trịnh Nghĩa cũng hồi hộp theo, cánh tay đưa lên cao hơn, áp sát màn hình vào mắt. Trong tầm nhìn mục tiêu, qua ống ngắm phóng đại, một bóng đen lướt qua nhanh như chớp. Hệ thống tự động căn chỉnh không thể bắt kịp quỹ đạo của Thừa Phong, chỉ sau một vòng xoay đã hiện lên dấu chấm than đỏ. Camera xoay loạn xạ, cả người trong lẫn ngoài màn hình đều theo dõi chấm đỏ trên bản đồ nhỏ để tìm vị trí của cơ giáp thủ công. Một giây sau, chấm đỏ trên radar nhấp nháy rồi biến mất. Thừa Phong đã bật chức năng gây nhiễu tín hiệu. Người chơi cẩn thận lùi lại, tìm nơi ẩn nấp. Trong màn hình xuất hiện nhiều góc nhìn, từ nhiều hướng khác nhau. Người điều khiển rõ ràng là một sinh viên giàu kinh nghiệm. Dựa trên khả năng xử lý thông tin và ứng phó vấn đề thuần thục, rất có thể anh ta cũng là một đàn anh 53 như Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa theo dõi nhịp điệu của người này, cố gắng tìm bóng dáng Thừa Phong qua các màn hình phân tách. Ở khía cạnh này, Trịnh Nghĩa buộc phải thừa nhận, anh không thể so với các sinh viên khoa cơ giáp thủ công. Các màn hình hiển thị phóng to rồi thu nhỏ, tốc độ chuyển đổi nhanh đến mức hoa cả mắt. Trịnh Nghĩa còn chưa kịp dồn sự chú ý, người chơi trên màn hình đã khóa được vị trí của Thừa Phong và bắt đầu phản công. Thế nhưng, Phong cách tấn công của Thừa Phong còn quyết đoán hơn những gì họ tưởng tượng. Hai cơ giáp chạm mặt chính diện ở một góc phố. Thừa Phong không hề ngừng lại mà lao vút qua. Cách hàng trăm mét đã phóng một phát pháo laser chính xác đến mức đáng sợ. Như thể cô đang lợi dụng lỗ hổng hệ thống vậy. Trịnh Nghĩa ngây người nhìn, người quay video cũng đứng hình. Đến khi tỉnh táo lại để phòng thủ, lá chắn ngoài của cơ giáp đã lãnh trọn một phát đạn. 5 giây sau, chức năng gây nhiễu tín hiệu bị vô hiệu hóa. Trong thời gian ngắn ngủi đó, người chơi căng thẳng đến mức món tay run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chửi thầm kìm nén của người chơi phát ra từ video làm khán giả bên ngoài đồng cảm gật đầu, thậm chí còn gửi bình luận để xoa dịu anh ta. Trong 5 phút tiếp theo, Thừa Phong hoàn hảo thể hiện phong cách. Tôi chẳng cần mạng sống, nhưng tôi có thể lấy mạng bạn. Của một kẻ liều mạng, nếu không nhờ cơ giáp thủ công có lớp vỏ ngoài đủ dày, cộng với việc cô cần thời gian điều chỉnh nhịp độ món tay, mọi người không nghi ngờ gì rằng trận đấu này đã có thể kết thúc sớm hơn. Trịnh Nghĩa chưa bao giờ nghiên cứu kỹ lối đánh của Thừa Phong, càng không coi cô là đối thủ. Trước đây, dù hai trận đấu của cô với Trung Giật Tiệp gây tiếng vang lớn, anh vẫn cho rằng yếu tố ảnh hưởng chủ yếu là may mắn nên không mấy để tâm. Nhưng lúc này, các dòng bình luận trôi qua trên màn hình làm Trịnh Nghĩa lạnh sống lưng. Khác hoàn toàn rồi, đỉnh vãi, knock out rồi, cách chương.